Chiến thần Hào Môn, chương 349. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88, đệ 349 chương khảo sát. Giang Ninh không cho phép Lâm Vũ thực sự an toàn, tồn tại bất kỳ nguy hiểm gì, không có chút nào cho phép có. Copy nội dung từ chuyện 88, nhất là ở hôm nay Hải, tại hắn hoàn toàn nắm trong tay địa phương. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang Ninh cảm giác chính mình vẫn là lòng mềm yếu rồi, không có đem trên chiến trường lãnh khốc mang tới trong thành phố tới. Lâm Tiêu mượn khảo sát nhà xưởng tên, bây giờ đang ở một nhà trong hãng, bên người dẫn theo hai người cao thủ, là kiến châu nổi danh trong lòng đất ngũ hồ chung, trong đó hai cái, núi hồ cùng săn hồ thực lực cường đại. Copy nội dung từ chuyện 88, đây là Triệu quản gia lấy được tình báo, Hoàng Ngọc Minh dẫn theo cầu ca các loại 10 người, không có tính toán lưu hậu thủ gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Mục đích của đối phương chính là hướng về phía Giang Ninh cùng Lâm Vũ thật tới, loại này tai họa ngầm, liền tuyệt đối không thể lưu. Giang Ninh ngồi trên xe, hơi hí mắt, xe đỗ, copy nội dung từ chuyện 88, xe đỗ, Hoàng Ngọc Minh sửng sốt, copy nội dung từ chuyện 88, các ngươi đi bao vây Tiểu Trừ Na hai người cao thủ, nếu không phải địch có thể thả bọn họ rời đi. Giang Ninh nói, ta ở nơi này xuống xe, copy nội dung từ chuyện 88. Hoàng Ngọc Minh trong lòng hơi động, lập tức hiểu được là đậu xe rồi. Giang Ninh lập tức xuống xe, mà Hoàng Ngọc Minh đám người như trước hướng phía tòa định mục tiêu đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh đốt một điếu thuốc, trong con ngươi hiện lên một tia ngoan quang. Nữ nhân điên, ngươi tốt nhất chớ tự tìm đường chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Một giây kế tiếp hắn tựa như trưng phát rồi thông thường, lập tức sẽ không có tung tích. Đức Long sinh sản công ty chính là chỗ này lần phản bội Lâm Thị tập đoàn một trong số đó, nhận được Dương Tiêu muốn tới khảo sát điện thoại, hắn có chút khẩn trương, lại có chút hưng phấn. Copy nội dung từ chuyện 88, chỉ cần có thể đạt được Dương Tiêu thưởng thức coi như mất tích thiên hải tỉnh thành xưởng này, hắn đều cảm thấy đáng giá. Dương Tiêu là cái gì địa vị, hắn thoáng tìm người hỏi thăm một chút sẽ biết. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này Dương Rolin tung tích không rõ, Dương gia tương lai người thừa kế, chỉ sợ sẽ là cái này Dương Tiêu rồi, càng không cần phải nói, Dương Tiêu bản thân thì có bối cảnh rất sâu, là một chiếc thuyền lớn. Nhanh lên một chút, đều chuẩn bị sẵn sàng, ta nói cho các ngươi biết, hôm nay tới khảo sát là đại nhân vật. Copy nội dung từ chuyện 88, Lưu Phi la lớn, xưởng chúng ta có thể hay không phát triển, các ngươi có thể hay không bắt được càng nhiều hơn tiền lương, thì nhìn biểu hiện của mọi người rồi. Cấp cho lãnh đạo lòng tin, để cho nàng tin tưởng chúng ta hán, có thể cho bọn họ mang đến lợi nhuận, nàng mới có thể cần chúng ta, mới có thể đầu tư, hiểu không? Copy nội dung từ chuyện 88. Trong loa, Lưu Phi thanh âm cực đại, hắn đã hô nhiều lần, tiếng nói đều khàn khàn, chỉ sợ những công nhân này quá đần, nghe không rõ. Lưu Tổng, xe tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Bí thư một đường chạy chậm tiến đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Phi vừa nghe, lập tức nhảy xuống đài cao, suýt chút nữa, không có đứng vững. Copy nội dung từ chuyện 88, đi một chút đi, đều đi nghênh tiếp Dương đại tiểu thư, nhanh. Hắn mang theo hãng vài cái lãnh đạo, lập tức tiểu bào chạy đi cửa nghênh tiếp. Copy nội dung từ chuyện 88, nhìn chiếc kia hãn mã xa đứng ở cửa, Lưu Phi lập tức chạy tới, vi vi khom người, cung kính nói. Dương đại tiểu thư, két, copy nội dung từ chuyện 88. Cửa xe mở ra, người xuống, cũng không phải Dương Tiêu. Dương Tổng đã vào các ngươi hán rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Một người trong đó, lạnh lùng nói. Cái gì gọi là khảo sát, ngươi cho rằng là cho ngươi thời gian chuẩn bị khảo sát sao? Lưu Phi ngẩn ra chợt phản ứng kịp là vi phục tư phóng A, copy nội dung từ chuyện 88. Những đại nhân vật kia, đều yêu làm trò này, hoàn hảo mình cũng sắp xếp xong xuôi, hẳn là tới kịp. Dạ, ngươi nói đúng, đại tiểu thư tư duy, khẳng định theo chúng ta không giống với ta nơi nào đón được đâu. Copy nội dung từ chuyện 88, Lưu Phi ngượng ngùng cười nói, na nhị vị, chúng ta đang ở bên ngoài các loại, các ngươi làm các ngươi, bình thường nên thì làm cái đó. Copy nội dung từ chuyện 88, người kia nói hết lại lần nữa, lên xe, đem cửa xe khóa bắt đầu. Lưu Phi trên mặt có chút xấu hổ, bị người như vậy khinh thị, hắn lại một câu nói cũng không dám nói, liên tục vẫy tay, đem vài cái lãnh đạo gọi qua thấp giọng nói. Copy nội dung từ chuyện 88, Dương đại tiểu thư đã vào xưởng rồi. Các ngươi những thứ này đồ con lợn, chưa từng một người phát hiện sao? Không có a, không thấy được có người xa lạ tiến đến a, copy nội dung từ chuyện 88. Đúng vậy, ta đã sớm cùng bảo an thông báo, có người tiến đến, trước tiên hội báo. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Copy nội dung từ chuyện 88. Lưu Phi Hận không thể đá bọn họ một cước, còn có thể làm sao? Đi tuần tra a, không muốn xảy ra vấn đề, không nên để cho Dương đại tiểu thư phát hiện vấn đề. Một đám người, rồi lập tức chạy về nhà xưởng, nơm nớp lo sợ như lâm đại địch thông thường. Copy nội dung từ chuyện 88, mà giờ khắc này Hãn Mã Sa Trung, cũng chỉ có hai người, đều là vẻ mặt thờ ơ, sát khí ngút trời. Cách chương.